Nhưng ở cái nơi đâu đâu cũng là cường giả biến dị này, cùng lắm chỉ có một chút sức tự vệ. Hứa Ứng quan sát bốn phía, cố gắng tìm kiếm dãy núi quen thuộc, thầm nghĩ. Ngải Chuông và Thất Gia có Kim Gia và Thảo Gia, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu ta bất cẩn, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm tới cầu Nại Hà rồi tụ tập với bọn họ ở trên cầu. Lần trước y tới Vọng Hương Đài là nhờ cha mẹ chỉ hướng, tìm được con đường đi ra, còn lần này y chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trong lòng y càng ngày càng nặng nề, y không tìm thấy bất cứ dãy núi quen thuộc nào. Điều kỳ quái hơn nữa là y không ngừng đi tới phía trước, nhưng mỗi khi quay đầu lại thì khói xanh luôn hiện lên phía sau. Bất luận y đi bao xa, đi bao nhanh, khói xanh luôn luôn đuổi kịp y, che phủ sông núi sau lưng y, khiến y không thể trở lại theo đường cũ. Nói cách khác, Vọng Hương Đài không có lối quay về, chỉ cần bước chân ra là không thể lùi lại. Vọng Hương Đài nằm ở nơi tiếp giáp âm dương, rốt cuộc nơi này lớn đến mức nào? Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, biên giới giữa cõi âm và dương gian dài bao nhiêu, chỉ e Vọng Hương Đài sẽ dài bấy nhiêu. Nếu mình không biết phương hướng, cứ đi dọc đường biên giới, chỉ e vĩnh viễn cũng không tới được điểm cuối. Đáng sợ hơn nữa là trong Vọng Hương Đài có rất nhiều người biến thành ma quái, vẫn giữ được sức chiến đấu khi còn sống, liên tục truy đuổi y. Trên người Hứa Ứng chỉ có 24 viên Sơn Hà Hạo Nguyệt Châu, không có pháp bảo nào khác, trong lúc nguy cấp đành phải dùng Sơn Hà Hạo Nguyệt Châu đối địch. Y đột nhiên thấy phía xa có ánh sáng lóe lên, trong lòng máy động. Kiếm quang. Tinh thần của y phấn chấn hẳn lên, lập tức đi theo hướng có ánh sáng. Không bao lâu sau, Hứa Ứng đi tới nơi có ánh sáng, chỉ thấy nơi này là một hẻm núi, bốn phía bao phủ bởi dãy núi, trên vách núi đá đâu đâu cũng là mảnh phi kiếm vỡ nát, cắm ngổn ngang lộn xộn vào trong lòng núi. Có người gặp phải kình địch, đại chiến ở đây, bị phá nát rất nhiều phi kiếm. Hứa Ứng xem xét mảnh vỡ phi kiếm, trong lòng máy động. Loại kiếm thuật này rất giống kiếm thuật giết chết đám quỷ quái trong quán rượu, chẳng lẽ luyện khí sĩ kia cũng lạc đường? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Imen theo mảnh vỡ phi kiếm đi thẳng về phía trước, đột nhiên nghe giọng nói của một cô gái vang lên. Thương Dương Sư Thúc, ngươi không nhớ năm xưa khi thiên địa biến đổi, ngươi chủ động xả thân dẫn một nhóm tôn giả kiếm môn đi vào Vọng Hương Đài, giữ lại tấm thân hữu dụng mong chờ tương lai. Cách chương.